Siêu cấp gia đình, chương 689, đâm lén sau lưng. Góc truyện audio.com. Trư Ngộ Năng tuy từng rất ghét lão, nhưng nghĩ tới lão già này rút cuộc cũng đã theo đuôi mình mười mấy năm thi từ ca phú. Tuy mình chưa học được gì, hai hàng lông mày của Hàn Mặc Tuần bạc trắng, hai mắt đẫm lệ, tiếng khóc giống như thế. Thật có phong cách của những người yêu nước, thương dân. Trư Ngộ Năng tuy từng rất ghét lão, nhưng nghĩ tới lão già này rút cuộc cũng đã theo đuôi mình mười mấy năm thi từ ca phú. Tuy mình chưa học được gì, nhưng dù sao cũng từng là thầy trò. Nhiều năm nay, vẫn tích lũy được không ít cảm tình. Trư Ngộ Năng thấy nước mắt thống khổ của Hàn Mặc Tuần. Nhưng dù sao cũng từng là thầy trò. Nhiều năm nay, vẫn tích lũy được không ít cảm tình. Trư Ngộ Năng thấy nước mắt thống khổ của Hàn Mặc Tuần. Hiển nhiên vẫn là lo cho an nguy của mình. Trong lòng cảm động, vội đỡ Hàn Mặc Tuần. Nức nở nói, sư phụ, người khóc gì vậy? Hiển nhiên vẫn là lo cho an nguy của mình. Trong lòng cảm động, vội đỡ Hàn Mặc Tuần. Nức nở nói, sư phụ, người khóc gì vậy? Đôi mắt Hàn Mặc Tuần đỏ bừng. Ho lên vài tiếng, mới run rẩy ngồi xuống. Ung dung nhìn Trư Ngộ Năng, thân thiết nói, Ngộ Năng à, đôi mắt Hàn Mặc Tuần đỏ bừng, ho lên vài tiếng, mới run rẩy ngồi xuống. Ung dung nhìn Trư Ngộ Năng, thân thiết nói, Ngộ Năng à, ta và phụ thân con tình như thủ túc, đáng tiếc phụ thân con Chu Hoa đi sớm quá, để lại hai anh em con, trong lòng ta rất đau khổ, cũng rất nhớ mong, năm đó ta đã thi đỗ khoa cử. Nhưng nghĩ tới phụ thân con ra đi đột ngột, lòng ta thương xót vô cùng, ta và phụ thân con tình như thủ túc, đáng tiếc phụ thân con Chu Hoa đi sớm quá, để lại hai anh em con, trong lòng ta rất đau khổ, cũng rất nhớ mong, thế nên mới đem tình bạn với phụ thân con chuyển lên người con. Trư Ngộ Năng, Chu Mị Nhi nghe những lời này, không khỏi cảm phục, Trần Tiểu Cửu lại ngay một câu cũng không nghe vào. Mà kéo cánh tay Khổng Nghi Tần, ở đó thảo luận rất sôi nổi về sự thể hội tâm đắc. Ái tình 36 kế, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hàn Mặc Tuần, trong con ngươi ẩn giấu nụ cười đắc ý, Hàn Mặc Tuần nước mắt nước mũi tràn trề. Cảm khái nói, ta thi đỗ khoa cử, nhưng lại bỏ đi cơ hội làm quan, một lòng làm sư phụ của con, muốn bồi dưỡng con thành đại hiền tài như phụ thân con. Đáng tiếc, ôi, một lời khó nói hết, Trư Ngộ Năng lúc này mới hiểu được mình giả ngốc bao nhiêu năm. Năm đó ta đã thi đỗ khoa cử, nhưng nghĩ tới phụ thân con ra đi đột ngột, lòng ta thương xót vô cùng, luôn khiến cho Hàn Mặc Tuần tức giận tới thổ huyết, còn Hàn Mặc Tuần vẫn bất khí bất nỗi như trước, lão thần ở khắp nơi, chỉ vừa nghĩ như vậy, thế nên mới đem tình bạn với phụ thân con chuyển lên người con. Trư Ngộ Năng, Chu Mị Nhi nghe những lời này, không khỏi cảm phục, Trần Tiểu Cửu lại ngay một câu cũng không nghe vào, mà kéo cánh tay Khổng Nghi Tần, ở đó thảo luận rất sôi nổi về sự thể hội tâm đắc. Ái tình 36 kế, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hàn Mặc Tuần, trong con ngươi ẩn giấu nụ cười đắc ý, Hàn Mặc Tuần nước mắt nước mũi tràn trề. Cảm khái nói, ta thi đỗ khoa cử. Nhưng lại bỏ đi cơ hội làm quan, một lòng làm sư phụ của con, muốn bồi dưỡng con thành đại hiền tài như phụ thân con. Sự ủng hộ và kính trọng với Hàn Mặc Tuần bao nhiêu năm nay liền tăng lên. Trư Ngộ Năng cuống quýt quỳ xuống trước mặt Hàn Mặc Tuần. Chắp tay nói, đáng tiếc, ôi, một lời khó nói hết, Trư Ngộ Năng lúc này mới hiểu được mình giả ngốc bao nhiêu năm. Luôn khiến cho Hàn Mặc Tuần tức giận tới thổ huyết, còn Hàn Mặc Tuần vẫn bất khí bất nỗi như trước, lão thần ở khắp nơi, chỉ vừa nghĩ như vậy, sư phụ, con luôn không hiểu được dụng tâm thống khổ của người, bao nhiêu năm nay, mang lại nhiều phiền phức cho người rồi, Ngộ Năng xin nhận tội với người, vừa nói, vừa dập đầu, mau đứng lên, Hàn Mặc Tuần vội vàng nâng Trư Ngộ Năng dậy. Kéo bắp tay gã, cảm động nói, chấm, con ngoan, Ngộ Năng qua một đêm thần trí thanh minh, thông minh dị thường, so với trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau, đây đều là phụ thân con ở trên trời có lơ linh, phù hộ cho con, ôi, Chu Hoa có đứa con như vậy, ta cũng an tâm, sự ủng hộ và kính trọng với Hàn Mặc Tuần bao nhiêu năm nay liền tăng lên. Chư Ngộ Năng cuống quýt quỳ xuống trước mặt Hàn Mặc Tuần. Chắp tay nói, sư phụ, con luôn không hiểu được dụng tâm thống khổ của người. Bao nhiêu năm nay, mang lại nhiều phiền phức cho người rồi. Ngộ Năng xin nhận tội với người. Vừa nói, vừa dập đầu, mau, mau đứng lên. Hàn Mặc Tuần vội vàng nâng Chư Ngộ Năng dậy, kéo bắp tay gã, cảm động nói. Chấm, con ngoan, Ngộ Năng qua một đêm thần trí thanh minh, thông minh dị thường, so với trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Chư Ngộ Năng nghĩ tới phụ thân sống chết không rõ, mẫu thân vừa qua đời, Chu gia lại rơi vào tuyệt cảnh, đây đều là phụ thân con ở trên trời có lơ linh, phù hộ cho con, ôi, Chu Hoa có đứa con như vậy, ta cũng an tâm, nếu không phải là có tiểu cửu chống đỡ cục diện này. Thì mình sao có thể ứng phó được? Hàn Mặc Tuần nhìn thấy sự khó xử của Chư Ngộ Năng. Chư Ngộ Năng nghĩ tới phụ thân sống chết không rõ. Mẫu thân vừa qua đời. Chu gia lại rơi vào tuyệt cảnh. Gật đầu thật mạnh một cái. Quyết tuyệt nói, Ngộ Năng, Chu gia tuy có khó khăn, nhưng con không cần sầu não. Sư phụ ta đây tuy tuổi đã cao, nếu không phải là có tiểu cửu chống đỡ cục diện này. Thì mình sao có thể ứng phó được? Hàn Mặc Tuần nhìn thấy sự khó xử của Chư Ngộ Năng. Gật đầu thật mạnh một cái. Quyết tuyệt nói, Ngộ Năng, Chu gia tuy có khó khăn, nhưng con không cần sầu não. Sư phụ ta đây tuy tuổi đã cao, nhưng học sinh đông đảo. Luôn có một số người làm kinh doanh khá tốt. Sư phụ khi nào giới thiệu bọn họ với con? Ta nghĩ, nhất định có thể giúp được con. Sư phụ, Chư Ngộ Năng cảm kích nước mắt rơi xuống lại khóc giống lên. Kéo cánh tay Hàn Mặc Tuần, nức nở nói, sư phụ, nhưng học sinh đông đảo, luôn có một số người làm kinh doanh khá tốt. Sư phụ khi nào giới thiệu bọn họ với con, ta nghĩ, nhất định có thể giúp được con. Sư phụ, Chư Ngộ Năng cảm kích nước mắt rơi xuống lại khóc giống lên. Kéo cánh tay Hàn Mặc Tuần, nức nở nói. Sư phụ, người đối xử với Ngộ Năng tốt quá. Ngộ Năng ghi tạc trong lòng. Sư phụ, nếu người không chê, xin hãy quay về bên cạnh Ngộ Năng. Người đối xử với Ngộ Năng tốt quá. Ngộ Năng ghi tạc trong lòng. Sư phụ, nếu người không chê, xin hãy quay về bên cạnh Ngộ Năng. Truyền kiến thức cho Ngộ Năng. Nhiều năm nay, chỉ gây phiền cho người. Không học được gì cả. Cái này không được. Hàn Mặc Tuần xua tay, vẻ mặt do dự, Trần Tiểu Cửu tuy thảo luận hăng say với Khổng Nghi Tần. Tai lại vẫn nghe thấy những lời đầy nước mắt của Hàn Mặc Tuần. Nghe được sự do dự trong đó của Hàn Mặc Tuần, quay người tiếp lời nói. Hàn đại gia, ngài học sâu biết rộng, thi văn bác học, kỹ nghệ cao cường, truyền kiến thức cho Ngộ Năng. Nhiều năm nay, chỉ gây phiền cho người, không học được gì cả. Cái này không được, Hàn Mặc Tuần xua tay. Ngoài tiểu cửu ta đây thắng ngài vài lần ra, thật không có ai áp chế được ngài. Ngộ Năng khẩn thiết xin ngài xuất sơn làm sư phụ, ngài còn do dự lỗi gì? Vẻ mặt do dự, Trần Tiểu Cửu tuy thảo luận hăng say với Khổng Nghi Tần. Tai lại vẫn nghe thấy những lời đầy nước mắt của Hàn Mặc Tuần. Chấm, Hàn Mặc Tuần bắt đầu nghe thấy những lời tán dương của Trần Tiểu Cửu. Trong lòng vui mừng, nghe được sự do dự trong đó của Hàn Mặc Tuần, quay người tiếp lời nói. Hàn đại gia, ngài học sâu biết rộng, thi văn bác học, kỹ nghệ cao cường, nghĩ tiểu tử này rút cuộc đã ý thức được sự lợi hại của ta. Đợi nghe thấy nửa câu sau của Trần Tiểu Cửu, ngoài tiểu cửu ta đây thắng ngài vài lần ra, thật không có ai áp chế được ngài. Ngộ Năng khẩn thiết xin ngài xuất sơn làm sư phụ. Ngài còn do dự lỗi gì? Mới hiểu được thằng nhãi này là đang giễu cợt mình. Về thi từ và cờ mình thật sự là bị Trần Tiểu Cửu đánh thắng mấy lần. Sự thực trước mặt, không có cách nào phản bác. Hé ra nét mặt già nua có chút nổi giận. Đỏ ửng lên, Khổng Nghi Tần lôi cánh tay Trần Tiểu Cửu. Cười nói với Hàn Mặc Tuần.

phương thức kinh doanh của hiệu thuốc Lý Gia rất truyền thống. Một mặt Lăng Trung vẻ mặt lạnh lùng, mấy người vênh mặt hất hàm. Sở dĩ nói là lớn là vì các hiệu thuốc của Lý Gia căn cứ vào chiếm 80 hiệu thuốc của Hàng Châu, vì cơ bản hình thành lũng đoạn, dẫn tới sự kiêu ngạo của Lăng Trung và Tiểu Nhị. Lăng Trung vì lạnh lùng, chẩn đoán bệnh nhiều lần sai, về cơ bản bất cứ hiệu thuốc nào cũng là sản nghiệp của Lý Gia. Đây cũng là nguyên nhân gián tiếp thu hút khách tới. Phương thức kinh doanh của hiệu thuốc Lý Gia rất truyền thống. Một mặt Lăng Trung vẻ mặt lạnh lùng, mấy người vênh mặt hất hàm, các tiểu nhị vì kiêu ngạo ương ngạnh, việc lấy nhầm thuốc là thường xuyên, bởi vì các loại tệ nạn này, xảy ra việc uống chết người, vì cơ bản hình thành lũng đoạn, dẫn tới sự kiêu ngạo của Lăng Trung và tiểu nhị. Lăng Trung vì lạnh lùng, chẩn đoán bệnh nhiều lần sai, các tiểu nhị vì kiêu ngạo ương ngạnh, việc lấy nhầm thuốc là thường xuyên. Bởi vì các loại tệ nạn này, xảy ra việc uống chết người, cũng thường xuyên xảy ra. Càng quan trọng là, thảo dược của Lý Gia, giá đắt gấp đôi so với giá thị trường, chất lượng thảo dược lại kém, khiến bách tính oán hận. Thế nhưng, nhất giới bổ y, sao có thể làm gì được? Tệ nạn này, có rất nhiều thương gia nhìn ra thương cơ ẩn giấu bên trong. Nhưng, khi họ dốc sức, bắt đầu tiến quân vào ngành hiệu thuốc, thì gặp phải sự bắn ngược cấp tốc của Lý Gia, cũng thường xuyên xảy ra. Càng quan trọng là, thảo dược của Lý Gia, giá đắt gấp đôi so với giá thị trường, chất lượng thảo dược lại kém, khiến bách tính oán hận. Thế nhưng, nhất giới bổ y, sao có thể làm gì được? Tệ nạn này, có rất nhiều thương gia nhìn ra thương cơ ẩn giấu bên trong. Nhưng, khi họ dốc sức, bắt đầu tiến quân vào ngành hiệu thuốc, thì gặp phải sự bắn ngược cấp tốc của Lý Gia. Ngoài những người nhận ra thủ đoạn này, Lý Gia sẽ ra sức giảm giá thuốc tới mức phổ thông nhất. Để thu hút sự quan tâm của bách tính, ngoài những người nhận ra thủ đoạn này, Lý Gia sẽ ra sức giảm giá thuốc tới mức phổ thông nhất. Để thu hút sự quan tâm của bách tính, còn thông qua quan hệ lũng đoạn nguồn gốc của thảo dược, khiến các hiệu thuốc mới mở đạn tận lương tuyệt, còn lợi dụng quan hệ với Tôn Khoa, còn thông qua quan hệ lũng đoạn nguồn gốc của thảo dược, khiến các hiệu thuốc mới mở đạn tận lương tuyệt, còn lợi dụng quan hệ với Tôn Khoa. Ba ngày điều tra ra vấn đề thảo dược thật giả, một âm mưu lớn như vậy, âm mưu trong nháy mắt mang tất cả tới, những hiệu thuốc kia không phải là quy phục Lý Gia. Tranh thủ xử lý, đó là đóng cửa, biến khỏi Hàng Châu, cho nên, cho tới bây giờ, ba ngày điều tra ra vấn đề thảo dược thật giả, một âm mưu lớn như vậy, âm mưu trong nháy mắt mang tất cả tới, những hiệu thuốc kia không phải là quy phục Lý Gia, tranh thủ xử lý, đó là đóng cửa, biến khỏi Hàng Châu, cho nên, cho tới bây giờ, Lý Gia vẫn độc bá thị trường thảo dược của Hàng Châu. Thế nhưng, mọi khó khăn, trước mắt thần võ Trần Tiểu Cửu Anh Minh, đều không tồn tại, Lý Gia vẫn độc bá thị trường thảo dược của Hàng Châu. Thế nhưng, mọi khó khăn, trước mắt thần võ Trần Tiểu Cửu Anh Minh, đều không tồn tại, Trần Tiểu Cửu dùng tài chính của mình, sức người của mình, đi đường thẳng, điều quan trọng nhất vẫn có thế lực hắc ám không thể sánh kịp giúp đỡ. Hắn nghĩ con đường thảo dược của Giang Nam này, đều đã bị Lý Gia chiếm lĩnh. Cho nên Trần Tiểu Cửu lựa chọn Kinh Thành. Diệp Ngâm Phong có địa vị cao. Trần Tiểu Cửu dùng tài chính của mình, sức người của mình, đi đường thẳng, điều quan trọng nhất vẫn có thế lực hắc ám không thể sánh kịp giúp đỡ. Thông qua quan hệ, liên hệ với 8 vị lang trung xuất sắc nhất cho Trần Tiểu Cửu. Những thảo dược thương có thực lực khổng lồ nhất. Có con đường này, thì sẽ có điều kiện tiên quyết để thành sự. Hơn nữa, đối với phương thức kinh doanh của hiệu thuốc, Trần Tiểu Cửu cũng có hình thức truyền thống, cấp thấp của Lý Gia, cách chương.